Chương 316, Uchiha phủ gạ củ bỏ mình 4 năm. Lúc này vẫn còn ở nói chuyện với nhau, thật không đem Uchiha xỉ xỉ để vào mắt. Ashiza nhìn trò chuyện hỉ dù rèn xạ dù tô bị cùng đàn rộ, nhìn không được nói rằng. Đây là cho là mình rất mạnh sao? Xem ra Uchiha xỉ xỉ tạo thành uy hiếp còn chưa đủ à, có muốn hay không cho bọn họ để thăng một chút khó khăn? Ashiza nhéo cảm suy tính, có muốn hay không cho nữa cổ nổ hạ thôn thêm chút độ khó? Hoàn hảo hì rủ rèn xạ rủ tô bị không biết, nếu không sợ rằng sẽ nhịn không được phun ra một ngụm máu tới. Hiện tại cổ nổ hạ thôn đều không chống nổi, ngươi còn muốn tăng độ khó. Đại khái là hì rủ rèn xạ rủ tô bị cùng đàn rổ nói chuyện với nhau, ủ chị hạ xỉ xỉ cũng xem không nổi nữa à, tiếp tục lái ủn tìm mặt công kích. Nơi ngực câu ngọc, lần nữa phóng xuất ra vô số màu xanh biếc trả cờ dạ tên, lần này dường như so trước đó càng nhiều. Theo chiến đấu, Uchiha Sĩ Sĩ cũng càng ngày càng quen thuộc sở xạ nụ lực lượng. Trước đây Uchiha Sĩ Sĩ mặc dù có mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, thế nhưng đối với tu tứ tứ bảy tá có thể tử thực sự chưa nói tới nhiều quen thuộc. Ngoại trừ cùng vẹn lục đạo chiến đấu thời điểm sử dụng qua sở xạ nụ, thời điểm khác Uchiha Sĩ Sĩ tận lực không sử dụng. Dù sao sử dụng sở xạ nụ giá quá lớn, sử dụng sinh ra, mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng đều muốn ngủ. Thân thể cũng muốn gánh chịu gánh nặng rất lớn. Đàn rồ, không muốn thảo luận người nào sử dụng ế thổ chuyển sinh chi thuật sống lại Uchiha Sĩ Sĩ, hiện tại quan trọng nhất là ngăn cản Uchiha Sĩ Sĩ công kích. Khi dù rèn xạ dù tổ bị tận lực cứu cổ nổ hạ thôn nì ra nhóm. Kỳ thực nếu như có thời gian, khi dù rèn xạ dù tổ bị còn muốn phải hỏi một chút, Uchiha Sĩ Sĩ cùng đàn rồ đến cùng có gì cứu hận. Phía trước Uchiha Sĩ Sĩ phẫn hận giống to hơn đàn rồ tên, trong này tuyệt đối có ẩn tình. Hơn nữa Uchiha Sĩ Sĩ rốt cuộc là chết như thế nào trong đó điểm đáng ngờ thật sự là nhiều lắm. Đáng tiếc hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ cũng không còn thời gian hỏi đàn rồ, Uchiha Sĩ Sĩ công kích không để cho hắn thời gian. Bên này cho dù hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ cộng thêm đàn rồ hai người, như trước bị Uchiha Sĩ Sĩ đánh tè ra quần. Bất quá tốt xấu cũng chia gánh chịu rất nhiều áp lực. Một bên khác, Uchiha phủ gạ củ cùng Uchiha Itachi giữa chiến đấu cũng quá mức thảm thiết. Uchiha Itachi quỳ một chân trên đất, sở xạ nụ đã sắp muốn vô lực chống đỡ. Hai mắt ánh mắt có chút mơ hồ, trên người mang theo thấu xương đau đớn cùng người hoài. Uchiha Itachi hoàn toàn là cắn răng đang kiên trì. Dưới so sánh, Uchiha phủ gạ củ tốt một điểm, ba ba ngươi cũng là ngươi ba ba. Lúc này Uchiha Itachi đối lập Uchiha phủ gạ cụ lời nói, vẫn là quá non nớt. Nguyên tắc trong Uchiha Itachi có thể diệt tộc, đó là bởi vì Uchiha phủ gạ cụ không có phản kháng, chờ đấy bị Uchiha Itachi giết chết. Hiện tại Uchiha phủ gạ cụ động thủ, lập tức để Uchiha Itachi minh bạch, hắn có thể trở thành tộc trưởng không chỉ là dựa vào quan hệ, hắn dựa vào là thực lực. Bất qua Uchiha phủ gạ cụ cũng chỉ là đối lập nhau tốt một chút. Sử dụng sở xạ nụ giá quá lớn, xem Uchiha phủ gạ củ chảy máu hai mắt cũng biết. Itachi, miễn là ngươi bây giờ quay đầu trợ giúp Uchiha nhất tộc, ta có thể tha thứ ngươi. Uchiha phủ gạ củ vẫn là nhân từ nương tay. Dù sao Uchiha Itachi là hắn lớn nhất kiêu ngạo, hắn cũng cực kỳ yêu thích Uchiha Itachi. Phụ thân, những lời này, cũng là ta muốn nói cùng ngươi, sau khi suy nghĩ một chút quả à. Cho dù Uchiha nhất tộc thực sự chính biến thành công, cuối cùng như trước sẽ nhấc lên chiến tranh. Uchiha Itachi thống khổ nói. Xem ra ý chí của ngươi sẽ không dao động, mà thôi, coi như không có ngươi cái này nhi tử A Uchiha phủ gạ cụ diện vô biểu tình, nhưng vẫn là có thể khiến người ta cảm thấy bi thương của hắn. Đây chính là cha con ngoại tàn, hơi bị quá mức tàn nhẫn. Xin lỗi, phụ thân đại nhân. Nói xong xin lỗi sau đó. Uchiha Itachi sở xạ nụ tay cầm linh khí kiếm tột sủ cả, hướng về Uchiha phủ gạ cụ đã đâm đi. Kiếm tột sủ cả là linh khí, tra cờ dạ hóa thành, không có thực thể, có thể đem đâm chúng người phong ấn vào say mộng một dạng ảo thuật thế giới. Chỉ cần là bị kiếm tột sủ cả đâm chúng, liền có thể vĩnh cửu phong ấn. Đồng thời, kiếm tột sủ cả cũng là cờ xa nạt một loại, ở hồ cả nì dạ bên trong thiết định chính là như vậy. Kiếm tột sủ cả công kích đột phá Uchiha phủ gạ cụ sở xạ nụ, hướng về đứng ở sở xạ nụ bên trong Uchiha phủ gạ cụ đã đâm đi. Miễn là bị đâm trúng, Uchiha phủ gạ cụ cũng chạy trốn không xong bị phong ấn kết cục. Lúc này Uchiha Phủ Gạ Cụ cũng cảm nhận được nguy cơ, ly khai sở xạ nụ trong, tránh thoát con trai công kích. Kế tiếp, ta đem không có bất luận cái gì lưu thủ. Uchiha Phủ Gạ Cụ đè nén nội tâm phẫn nộ nói rằng, bát phản chi câu ngọc, bát phản chi câu ngọc. Hai người đồng thời thi triển ra bát phản chi câu ngọc, sau đó hai cái chiêu thức va chạm, phát sinh nổ rất lớn. Uchiha tộc địa đã bị hoàn toàn san thành bình địa. Uchiha Itachi ho ra một búng máu, duy trì không được sở xạ nụ, sở xạ nụ đã giải ngoại trừ. Móc ra một bả binh lương hoàn, sau đó Uchiha Itachi ăn đi, trong cơ thể vì số không nhiều trả cờ dạ rốt cuộc khôi phục một ít. Uchiha Phủ Gạ Cụ cũng giải trừ hết sở xạ nụ, hắn cũng duy trì không được, sở xạ nụ tiêu hao quá lớn. Dĩ nhiên, Uchiha Phủ Gạ Cụ duy trì không được sở xạ nụ, cũng không phải là trả cờ dạ không đủ, mà là Uchiha Phủ Gạ Cụ nhãn lực không đủ chống đỡ. Bàn về nhãn lực tới, Uchiha Phủ Gạ Cụ nhãn lực kỳ thực rất bình thường ở dê, chưa chắc có thể so với Uchiha Itachi. Ánh mắt triệt để mơ hồ, Uchiha Phủ Gạ Cụ hai mắt đã gần sắt mù, rất bình thường. Uchiha Phủ Gạ Cụ trước đây thời điểm cũng sử dụng qua mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gắng. Gặp phải nguy hiểm thời điểm, Uchiha Phủ Gạ Cụ đã từng dùng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gắng hóa giải nguy cơ, nhãn lực vốn là tiêu hao không ít. Suy lợi khí vào cơ thể thanh âm vang lên, Uchiha Phủ Gạ Cụ trừng lớn con mắt, túi đầu nhìn đột nhiên xuất hiện đâm thủng thân thể mình nhẫn đao. Itachi, ta ra tay giúp ngươi. Ngươi hẳn là không có ý kiến chứ? Obito hướng về Uchiha Itachi hỏi. Không sai, đâm thủng Uchiha Phủ Gạ Cụ chính là Obito. Hắn vẫn luôn đang quan sát Uchiha Itachi cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ chiến đấu. Ở Uchiha Phủ Gạ Cụ giải trừ sở xạ nụ, lực chú ý toàn bộ đặt ở Uchiha Itachi trên người thời điểm, Obito nhân cơ hội đánh lén. Obito đánh lén người nào cũng không nghĩ tới. Bao quát Uchiha Itachi cũng không có dự liệu được Obito đánh lén. Chết! Uchiha Phủ Gạ Cụ cũng không có tắt thở, bởi vì bị đâm trúng cũng không phải là chí mạng yếu hại. Trong tay phi tiêu thật nhanh hướng về sau vạch tới, đáng tiếc rơi vào khoảng không, công kích ở Obito trên người xuyên qua đi. Phụ thân, ngươi chính là an tâm đi thôi. 49 Uchiha Itachi che giấu nội tâm bi thống, thuấn thân xuất hiện tại Uchiha Phủ Gạ Cụ trước người. Sau đó tay bên trong thái đao triệt để đâm thủng Uchiha Phủ Gạ Cụ trái tim yếu điểm. Uchiha Phủ Gạ Cụ trừng lớn con mắt, trước khi chết mang theo nồng nặc không cam lòng, hắn liền chết như vậy chết tốt lắm đoan, Uchiha Phủ Gạ Cụ không cam lòng. Amaterasu. Lúc này, Uchiha Itachi đột nhiên sử dụng Amaterasu, màu đen hỏa diễm triệt để bao trùm ở Uchiha Phủ Gạ Cụ thân thể. Uchiha Phủ Gạ Cụ thi thể ở màu đen ạ mạ tệ giặt hắc viêm trong hóa thành cho tàn. Cũng không phải là Uchiha Itachi giết chết cha của mình sau đó, còn muốn đem thi thể đều tiêu diệt, mà là Uchiha Itachi phát hiện trước mắt mặt nạ người, muốn đối với cha hắn mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng xuất thủ. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Uchiha Itachi mới thi triển ạ mạ tệ giặt, mục đích chủ yếu là hủy diệt phụ thân mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng. Miễn cho mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng rơi vào cái này tự xưng Uchiha Mạ Đạ Giả mặt nạ trong tay người.